Dưỡng địch vi hoãn. Chương 19, chương 19, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Hôm nay nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào Dạ Lệ. Hận chỉ hận nàng quá nhỏ. Cái gì đều không làm được. Thực sự ghê tởm. Một đám tiểu nô lệ bị đưa đến phòng khách yến khách. Nhưng hai nô lệ trong đó không khóc không nháo. Lại chính là Mạc Lâm Uyên và Dạ Tiểu Lang. Trong phòng đã nói xong chính sự. Nói xong chính sự là lúc Tiêu Khiển, Lưu Thái Úy trà sát tay. Nhìn tiểu nô lệ chưa từng thấy này. Cười nói với Dạ Lệ. Tướng quân, thực không dám đấu giếm. Bổn quan gần đây đều không có hứng thú với các tiểu tử kia. Cũng không biết tiểu nô lệ kia của quý phủ hiện tại như thế nào. Dạ Lệ không nghĩ tới hắn còn nhớ thương Mạc Lâm Uyên. Có chút không vui, nhưng vì mặt mũi, hắn vuốt râu mép giải thích một câu. Hai tử kia a, bị một đao của ngươi. Hiện tại chỉ sợ trọng thương không trị đi. Ai biết lúc hắn nói lời này, trong đám nô lệ đột nhiên chạy ra hai tiểu nô lệ. Trong đó Dạ Tiểu Lang vừa ra tới. Cả tiếng nói, tướng quân, không xong. Tiểu thư hiện tại gặp nguy hiểm, thỉnh người đi cứu nàng. Một lời liền chọc ra vô số con sóng. Người tới đây không phú cũng quý, vừa nghe gặp nguy hiểm đều tao động. Dạ Lệ mãnh vỗ bàn một cái, phát hiện hai người to gan này không phải ai khác, chính là hai tiểu nô lệ bên người Dạ Mộc. Nhất thời giận không kềm được, không cần suy nghĩ đã nói, vô liêm sỉ, tướng quân phủ ở đâu ra nguy hiểm. Người đến, lôi hai nô lệ yêu ngôn hoặc chúng này ra, trực tiếp xử tử. Chậm đã, Lưu Thái Úy đột nhiên đứng dậy, hai mắt phát quang nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên. Mạc Lâm Uyên gần được nuôi hơn một tháng, khí sắc càng tốt hơn trước, nhìn đến nước bọt của Lưu Thái Úy đều muốn chảy ra ngoài. Tướng quân chậm đã chậm đã, hắn thở hổn hển, chỉ vào Mạc Lâm Uyên nói, tướng quân. Nếu tiểu tử này còn sống, cùng với giết, không bằng tặng cho bổn quan đi. Hắn cấp thiết như vậy, hầu như không cần nghĩ ngợi liền nói ra. Hoàn toàn không có cố kỵ. Dạ Lệ nhíu chặt mày. Hai mắt hắn chăm chú nhìn Mạc Lâm Uyên. Tiểu tử này, hắn đã sớm muốn giết. Hắn đã biết quá nhiều bí mật của hắn rồi. Làm sao có thể tặng người? Nhưng là vừa nghĩ tới Mạc Lâm Uyên nhỏ như vậy, không biết chữ không nói, còn bị bản thân cắt đầu lưỡi. Dù là tặng người, vậy cũng không. Hơn nữa nam đồng rơi vào trong tay Lưu Thái Úy, không có người nào có thể sống qua 3 ngày. Tặng hắn cũng không sao. Vì vậy mi tâm hắn mạnh buông lỏng ra. Vọng thư huyền, com, nếu đại nhân đều lên tiếng, như vậy bổn tướng quân. Không thể. Dạ Tiểu Lang đột nhiên cấp thiết cắt đứt lời của bọn họ. Nghĩ trước khi tới chữ Mạc Lâm Uyên viết xuống lòng bàn tay. Hắn lấy dũng khí gằn từng chữ với Dạ Lệ. Tướng quân, A Cực có đồ quan trọng muốn cho người xem qua. Nếu người không xem, tuyệt đối sẽ hối hận. Nói xong, ngưng thần bế khí chờ Dạ Lệ trả lời. Nếu là tiểu nô lệ nói như vậy, Dạ Lệ tuyệt đối sẽ cười nhạt. Nên xử lý như thế nào còn có thể nghiêm phạt gấp bội. Nhưng là tiểu nô lệ biết rất nhiều bí mật của hắn kia, có cái gì cho hắn xem. Hắn nguy hiểm híp mắt một cái. Đứng dậy, từ chủ vị đi xuống. Đi đến chỗ hướng bọn họ. Phòng khách trở nên châm rơi cũng có thể nghe. Triệu Vương ở một bên phe phẩy cây quạt như có điều suy nghĩ. Lưu Thái Úy còn lại là khẩn trương nhìn Mạc Lâm Uyên. Rất sợ Dạ Lệ sẽ trực tiếp chém hắn. Dạ Tiểu Lang cũng có chút sợ lui về sau một bước. Chỉ có Mạc Lâm Uyên rất chấn định, ngẩng đầu nhìn thẳng Dạ Lệ. Một lúc lâu, trong phòng đều bị một loại áp lực táo bạo bao phủ. Dạ Lệ nanh cười một tiếng, đi tới trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống, có cái gì cho ta xem? Giao ra đây. Chung quanh truyền đến tiếng có người nuốt nước bọt. Mạc Lâm Uyên gầy yếu ở trước mặt Dạ Lệ, cao to có vẻ yếu ớt như vậy. Phảng phất bị gãy, nhưng hắn lại sừng sững bất khuất, thần tình chấn định, thậm chí còn có mấy phần thong dong. Hắn đưa một món, an tĩnh đặt ở trong tay Dạ Lệ. Đây là, không ít người chỉ thấy là một thứ ngọc thạch nho nhỏ, thấy không rõ lắm. Dạ Lệ nhìn khối ngọc lòng bàn tay bị Niên Thiếu bóp phát nhiệt, sắc mặt một chút trở nên cực kỳ xấu xí. Hắn lật lại nhìn, bên trên có bốn chữ lớn, Vĩnh Dạ Vương Triều, càng làm cho cả người hắn rét run. Tứ chi đều trở nên cứng ngắc, bởi vì, đây là đồ trong bảo tàng. Phát hiện bảo tàng, mặc dù hắn không có cho người xem chứng, thế nhưng ngầm mời cao thủ tọa trấn. Tiểu tử này không có khả năng qua đó trộm. Khả năng duy nhất, chính là đêm hắn phát hiện ra bảo tàng, tiểu tử này len lén mang ra ngoài. Mà hắn hiện tại đưa vật này cho hắn, ý tứ rất rõ ràng, chính là uy hiếp hắn. Vọng Thư Huyền, com, một ngày ngọc tỷ này bị người có mưu lấy được, dã tâm của hắn sẽ bị người biết. Đại kế của hắn, tất cả đều hóa thành bong bóng. Hậu quả nghiêm trọng nhất, chính là trên dưới Dạ gia, một người cũng chớ mơ chạy thoát. Nghĩ như vậy, trong mắt Dạ Lệ mọc lên sát khí bồng bột. Hắn dùng nội lực chấn vỡ ngọc, sau đó mạnh nhấc Mặc Lâm Uyên lên, hung hăng để ở bên cạnh trụ to. Chấm, ngươi muốn chết. Toàn bộ hạ nhân ca cơ ở đại điện quỳ xuống, khách nhân đến dự tiệc cũng đều thần tình nghiêm một chút. Thân thể buộc chặt, sát khí thực cốt đập vào mặt, Mặc Lâm Uyên bị Dạ Lệ kéo áo, mặt tái nhợt dần dần nghẹn hồng, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi. Hắn cầm lấy tay của Dạ Lệ, chỉ phương hướng Triệu Vương, không nói uy hiếp, để Dạ Lệ càng thêm căm tức. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu hắn lấy ra được một ngọc tỷ, nói không chừng còn cầm được thứ khác. Mà Dạ Lệ và Triệu Vương bí mật mưu đồ, trên thực tế đều tự cho mình là hoàng đế. Hiện tại Triệu Vương ở nơi này, nếu là hắn thấy được, đã biết cái gì không nên biết. Đến phiên Dạ Lệ đại họa lâm đầu, nên tuy rằng Dạ Lệ muốn trực tiếp bóp chết Mặc Lâm Uyên, nhưng là cánh tay nổi gân xanh, ngón tay căn bản không có bao nhiêu lực. Hắn bị uy hiếp, mà hắn còn thật không dám cứ như vậy bóp chết nô lệ đáng chết này. Lúc này Lưu Thái Úy dù là luyến tiếc, cũng không dám nhổ râu còn cọp Dạ Lệ này. Trái lại Triệu Vương thấy Mặc Lâm Uyên dùng ngón tay chỉ hắn, chiết phiến vừa thu lại, cười nói, tướng quân không nên cử động nộ. Bổn vương thấy tiểu gia hỏa này rất thú vị, vì sao hắn không nói lời nào? Các ngươi đây là đang bày bí hiểm gì? Thanh âm của Triệu Vương để thân thể nhượng hơi run không thể thấy. Hắn quét Triệu Vương một mắt, giết người không chớp mắt như hắn, lúc này cũng cảm nhận được sợ hãi, lưng đều là mồ hôi lạnh. Quả nhiên, trước đây hắn nên giết tiểu nô lệ này, lúc này cũng sẽ không cần chịu uy hiếp của hắn. Không có gì. Một lúc lâu, cũng chỉ chốc lát, Dạ Lệ cười khan một chút, đột nhiên buông tay, hất Mặc Lâm Uyên. Hai tiểu tử này đều là người bên cạnh nữ nhi ta. Bọn họ nói nữ nhi của ta hiện tại gặp nguy hiểm. Ta không tin, nên thử xem bọn họ nói thật hay giả. Hơn nữa, đó là một người câm, không thể nói chuyện, thật không? Ý tứ hàm xúc của Triệu Vương không rõ hồi hai chữ. Cách chương